pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 1513 Hoa cánh tay thiếu nữ năm. Đang chờ đợi tiệm thuốc phao dược, sắc thuốc, ngao dược lỗ hồng, Lâm Tịch lại đi một nhà sản phẩm trong nước nhãn hiệu cửa hàng mua một kiện thuần trắng sắc đường. Cong ngắn gọn lưu sườn áo sơ mi, nàng nhớ rõ ủy thác người có một cái tương đối bình thường váy. Facebook làm để xứng với mấy đóa toái toái nhợt nhạt gạch màu đỏ tiểu hoa đóa. Buổi tối nàng liền chuẩn bị xuyên này bộ quần áo phát sóng trực tiếp. Ăn qua cơm chưa trở lại phòng ngủ khi, toàn bộ trong phòng ngủ mặt không có một bóng người. Lâm Tịch đổi quá quần áo ở toilet ôm kính tự chiếu. Ân, thực không tồi, sơ mi trắng thực tốt phụ trợ ra ủy thác người hảo dáng người. Mà không thể không chết lam toái hoa cuộn sóng váy tắc cấp Lâm Tịch mảnh khảnh thân ảnh gia tăng. Một mặt linh động, hơn nữa thoải mái thanh tân sạch sẽ đến cơ hồ tố nhan trang dung cùng rõ ràng đoàn đến tiếp cận nam. Tính kiểu tóc rồi lại không biết vì sao gia tăng rồi một tia sắc bén gợi cả mơ siêu hoàn mỹ. Liền ủy thác người hơi phát hoàng làn da, thâm thâm thiển thiển hơn 10 viên tàn nhang đều là như vậy hoàn mỹ. Đem rèm vải đem chính mình giường che đến kín mít lúc sau. Lâm Tịch lấy ra di động, chỉ để lại tam giác cái giá dùng để cố định di động. Sau đó tiến vào sóng thần phát sóng trực tiếp, ủy thác người trước mắt fan số lượng 472 người. Lâm Tịch chân trước mới vừa tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Lập tức liền có hai người cũng tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Ta so nhiều thịt càng nhiều thịt, gì? Hôm nay chủ bá thật sớm a. Lâm Tịch mặt hơi có chút cứng đờ đối với hai người chào hỏi. Khác nghề như cách núi a. Đối với Lâm Tịch tới nói, nàng thà rằng đi sát tang thi đấu quái thú, cũng không muốn ngồi ở trước màn ảnh bị người bình đầu phẩm đủ. Chờ đến nàng giơ lên đầu thời điểm, vừa rồi người nói chuyện đã trong giò hỗn độn, ta so nhiều thịt càng nhiều thịt, ngoạ tao, người trả ta xa xa công chúa. Muốn nói sóng thần phát sóng trực tiếp không hổ là quốc gia đệ nhị đại Internet phát sóng trực tiếp. Ngôi cao, thích mục giao như vậy cái cá mặn tiểu trong suốt phòng phát sóng trực tiếp này biết công phu lại. Tiến vào ba người, Lâm Tịch chạy nhanh lộ ra thu phí chạm béo thúc cùng khoản chức nghiệp giới cười. Kết quả, một phen hàn quang lấp lánh giao phay đột nhiên xuất hiện ở Lâm Tịch di động phát sóng trực tiếp khu. Vực. Vừa lúc tiết ở nàng như hoa như ngọc trên mặt, chủ bá nhoẻn miệng cười, fan tập thể dọa nước tiểu, một chương bị dao phay hoành phách gương mặt tươi cười, hảo rộng sợ, Lâm Tịch lúc này mới phát hiện ở dưới lên tiếng khu vực xuất hiện một hàng đến từ sóng thần ngôi. Cao hệ thống tin tức, lãng hữu ta so nhiều thịt càng nhiều thịt đánh thưởng cho chủ bá dao phay một fan. Hơn nữa nhắn lại nói. Tuy rằng giả tiểu tử rất đáng yêu, chính là thịt ra muốn chính là xa xa tiểu công chúa. Tê mỏi, quá mẹ nó không hữu hảo, này nếu không phải Internet nói, lão tử đầu hiện giờ đã bệnh loét mũi, có mà phóng phân, kiến nghị vừa rồi một lời không hợp liền phi giao phay vị kia phì huynh trước tạm dừng xem phát sóng. Trực tiếp, đi trước nhìn xem đôi mắt đi. Này rõ ràng chính là xa xa công chúa được không? Ta so nhiều thịt càng nhiều thịt, nên hảo hảo xem đôi mắt người là ngươi đi. Nhà ta xa xa cùng đề cử là lướt phong lưu, quay đầu mỉm cười bách mị sinh. Há là nơi đây khó phân nam nữ người có thể so. Mặc nhiễm thanh liên, tuy rằng cả người khí chất đều thay đổi, nhưng là ta cảm thấy kia phao phân nói rất đúng. Nếu cái này không phải xa xa công chúa nói. Rất có thể là nàng muội muội hoặc là tỷ tỷ, ngũ quan rất giống, bất quá ta càng thích cái này cấm dục chung mang theo gợi cảm tiểu mỹ nữ. Lãng hữu mặc nhiễm thanh liên đánh thưởng cho chủ bá 10 cái kẹo que. Đừng động như thế nào cuối cùng mở cửa đại cát, Lâm Tịch thiên lặng tính kế một chút, một phen giao phay 2 khối 5, 10 cái kẹo que 10 đồng tiền, khấu rớt ngôi cao trừ thành nói nàng đã kiếm lời. 6 khối 2 mau 5 mơ siêu Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy khó trách như vậy nhiều người trầm mê phát. sóng trực tiếp mà càng nhiều người thích xem phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp đều có mặt khác giải trí phương thức không có vui sướng cùng mị lực nơi. Hải, đại gia hảo, vị này, nhiều thịt đồng chí, mặc kệ ta là ai, ngài đều không thể như vậy đối đãi một người nữ sinh đi. Người này đột nhiên một phen dao phay ném ở nhân gia trên mặt thật sự là có ngại xã hội chủ nghĩa. Trung tâm giá trị quan Nga, trải qua này ba người một đốn không hiểu ra sao tranh luận. Lâm Tịch cái loại này đối mặt màn ảnh không được tự nhiên cảm giác thiếu rất nhiều. Không chút nào buồn xỉn lại lần nữa tung ra một cái sáng lạn gương mặt tươi cười tới. Phòng phát sóng trực tiếp người cũng không phải rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, người dần dần từ 5 cái biến thành 12 cái, lại gia tăng đến 21 cái. Vô luận là phía trước vẫn là sau lại tiến vào phòng phát sóng trực tiếp mọi người đều hỗ động thảo. Luận, đến tột cùng là phòng phát sóng trực tiếp đổi mới chủ bá vẫn là chủ bá đổi mới phòng phát sóng trực tiếp, tranh luận càng ngày càng kịch liệt, thậm chí bắt đầu có người lấy này đánh đố, thua ra cấp chủ bá soát 10 cái kẹo que, 10 đồng tiền sự, ai đều không bỏ ở trong mắt, đừng nhìn phòng phát sóng trực tiếp chỉ có kẻ hèn hơn 20 người. Nhưng là không khí vẫn là man nhiệt liệt, Lâm Tịch thật sự không nghĩ tới. Nàng bất quá là giúp quỷ thác người tiêu trừ một cái tương lai tai họa ngầm hành động. Thế nhưng giúp chính mình cái này tay mới lần đầu tiên phát sóng trực tiếp mở ra cục diện. Trong cốt truyện sau lại ủy thác người bị nghìn người sở chỉ. Rất nhiều người đều nói nàng thật sự là cái tâm cơ kỹ nữ. Cố ý giúp tâm địa thiện lương ông Tố Hinh tới tiếp cận nàng. Lấy đạt tới chính mình không thể cho ai biết mục đích. Chẳng những làm ông Tố Hinh mang theo thuận lợi mở ra phòng phát sóng trực tiếp, còn muốn sơn trại nhân ra hình tượng cùng phát sóng trực tiếp phương thức. Đây là trói lọi đoạt sinh ý, ác tính cạnh tranh sao? Thậm chí có người âm mưu nghị luận, lúc trước cái kia chặn đường bày tỏ tình yêu fan cuồng kỳ thật chính là thích mục giao đồng lõa. Nếu không như thế nào sẽ như vậy xảo? Cho nên Lâm Tịch trực tiếp thay đổi chính mình hình tượng. Không hề kéo dài phía trước phong cách, nói thật, nàng cũng không cảm thấy cái loại này phong cách có cái gì hảo. Thấy phòng phát sóng trực tiếp hai đám người hàng rào rõ ràng. Ồn ào đến túi bụi, Lâm Tịch cười hì hì nói, thật là ta a, liền tính là ta thay đổi hình tượng, ít nhất thanh âm sẽ không sửa đi. Lớn lên soái bị chết mau, biến thanh khí hiểu biết một chút, ách, Lâm Tịch tức khắc có điểm xấu hổ. Nàng thật đúng là không biết phòng phát sóng trực tiếp còn có nhiều như vậy đa dạng. Thực mau, mọi người tranh luận sự tình liền từ Lâm Tịch đến tột cùng có phải hay không phía trước xa xa không? Chúa biến thành Lâm Tịch muốn thế nào chứng minh chính mình chính là xa xa công chúa? Ta so nhiều thịt càng nhiều thịt, thiếu tới mông nhân lạp, nhà ta xa xa cùng đề cử màu da trắng nõn không rảnh. Đâu giống ngươi như vậy ám hoàng còn có rất nhiều tàn nhang. Giả chính là giả, lãng hữu ta so nhiều thịt càng nhiều thịt đánh thưởng cho chủ bá giao phay một phen. Hơn nữa nhắn lại nói, chả ta ngọc viết đàng yêu ngốc manh tiểu công chúa. Lâm Tịch thiên lặng tính kế, ân, lại có một khối hai mao năm tiền trướng. Cung hỉ phát tài, cung hỉ phát tài. Lâm Tịch hiện tại một chút phía trước không được tự nhiên cũng đã không có. Cười hì hì nói, từ có mỹ đồ tú tú, eo cũng không thô, mặt cũng không phì, mắt túi cũng không có, mặt cũng không đen, hắc, thật không làm thất vọng ta gương mặt này. Cho nên chủ bá trước kia nhìn làn da hảo, là bởi vì lúc ấy khai mỹ nhan a, hiện tại tắt đi mỹ nhan, cho nên nguyên bản làn da liền lộ rõ lạp. Ngọc Nhi, ta có điểm tin tưởng chủ bá, ngươi xem trên mặt nàng những cái đó tàn nhang, đích xác thực chân thật, không giống tạo giả, hơn nữa trước kia thời điểm chủ bá quả thực bạch sáng lên. Cho nên hiện tại cái này có thể là xa xa công chúa Tố Nhan. Mặc Nhiễm Thanh Liên, đã chụp hình lưu niệm mơ siêu cứ như vậy, chờ đến cuối cùng Lâm Tịch chuẩn bị kết thúc phát sóng trực tiếp khi... Những cái đó phía trước thua cuộc các fan sôi nổi đánh thưởng. Trong lúc nhất thời mãn màn hình đều là nhất xuyến xuyến kẹo que. liền ở ngay lúc này, sóng lớn cuốn nâng lộng lẫy kim sắc ngôi sao xa hoa bá bình. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp tức khắc sôi trào, có mà phóng phân, hoa, biển sao trời mênh mông a, kinh hiện thổ hào một con. Hết chương.